Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, không dám chọc, không dám chọc. Một câu tại toàn trường vang vọng rơi xuống sát na, trong nháy mắt, trên trăm nói ánh mắt, chính là đồng loạt nhìn về phía thần sắc khẽ biến Đường Kiếm cùng Di Thành hai người. Chờ một chút. Đường Kiếm lập tức cao giơ hai tay, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu chính nhìn xuống xuống tới Vạn Lệnh. Vạn viện trưởng, cái này không quá công bằng. Chúng ta chỉ có hai người, bọn hắn đây chính là bên trên trăm người đâu. Bọn hắn đánh bại chúng ta có thưởng, hai chúng ta lại đều thảm rồi. Di Thành lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức đối với Vạn Lệnh hét to. Không sai. Cái này không công bằng. Chúng ta nếu như đánh ngã bọn hắn, có ban thưởng gì? Không có ban thưởng ta không chơi. Ngu xuẩn, Đường Kiếm kém chút giơ chân, vặn chặt Di Thành cổ áo. Ngươi còn muốn ban thưởng? Bọn hắn thế nhưng là có bên trên trăm người. Ngươi còn thật sự cho rằng hai ta có thể đánh lên trăm người? Trong này thế nhưng là không thể dùng thẻ bài. Buông tay. Di Thành bỗng nhiên tránh thoát Đường Kiếm tay. Làm sao không được? Đám gia hỏa này tất cả đều một đám rác rưởi, trong đó còn có rất nhiều đều chỉ là hư danh. Ngươi liên thủ với ta, tuyệt đối tất cả đều bình định. Không có thẻ bài mới là tốt nhất. Thuần túy dựa vào sinh mệnh lực nghiền ép bọn hắn. Ngoạc kép, thảo, quá phách lối, hỗn đản. Ta coi như một người không phải là đối thủ của hai người bọn hắn. Chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể cạo chết hai người bọn họ. Lúc đầu ta còn khinh thường một đám người vây công hai người. Hiện tại ta mẹ nó tựa như nhét bạo hai người bọn họ hoa cúc. Kỳ thật ghê tởm nhất chính là cái kia Di Thành, cái kia Đường Kiếm kỳ thật còn tốt. Dáng dấp thường thường không có gì lạ. Chẳng phải muốn ăn đòn. Chung quanh cách đó không xa nghe được Di Thành thanh âm một đám tân sinh, tất cả đều tức nổ tung. Từng cái ma quyền sát trưởng liền muốn xông tới. Nhị trọng thiên bên trên, Vạn Lệnh cười ha ha một tiếng, nhìn xuống tranh luận Đường Kiếm hai người. Hai người các ngươi đã đều tự nhận là rất ưu tú, ta liền cho các ngươi một cái công bằng cơ hội. Chỉ muốn hai người các ngươi có thể tại những người khác vây công hạ kiên trì nửa giờ. Ta Vạn Lệnh cũng vui vẻ, trực tiếp thu các ngươi làm học sinh. Hoặc là, các ngươi không muốn làm ta Vạn Lệnh học sinh, ta cũng có thể cho các ngươi một điểm ban thưởng. Huy, lão Vạn, ngươi sao có thể cùng chúng ta đoạt học sinh? Chúng ta đều không khác mấy thương lượng xong. Người vậy mà cũng hoành nhúng một tay muốn thu học sinh. Nhị trọng thiên bên trên lão sư tịch bên trong, Cát lão lập tức bất mãn kêu la nói. Không sai, Vạn viện trưởng ngươi muốn thu hai người bọn họ. Chúng ta coi như được uống gió Tây Bắc. Mặc sườn xám mỹ phụ nhân lão sư vội vàng phụ hòa. Những học sinh khác sẽ các học sinh đều cơ hồ muốn ghen ghét hâm mộ đỏ mắt. So với bị Vạn Lệnh thu làm học sinh cơ hội, Đường Kiếm cùng Di Thành chỉ là lấy hai địch trăm một lần mà thôi. Coi như liều mạng đều kiếm a. Vạn Lệnh cười nói, bọn hắn có thể hay không làm học sinh của ta, còn xem bọn hắn có hay không cái kia có thể nhịn. Mà lại, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chọn ta mà. Phía dưới, Đường Kiếm cùng Di Thành nghe được Vạn Lệnh, đều cắn răng nhìn về phía chung quanh, nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần bên trên trăm người. Nguyên bản Đường Kiếm còn có chút kháng cự, nhưng lúc này tranh đến một cái trở thành Vạn Lệnh học sinh cơ hội, vậy thì mang ý nghĩa có thể ôm cái trước có thể so với thẻ thần cấp cường giả cột trụ. Tôn Nghệ Huỳnh thương thế đều có thể sẽ tại về sau bị tùy tiện giải quyết. Như thế tốt cơ hội đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Liều mạng, họ Đường, ta cho ngươi biết, thời khắc mấu chốt ngươi đừng sợ. Liều qua lần này nếu như có thể bị Vạn Lệnh viện trưởng thu làm học sinh, vậy liền tuyệt đối kiếm lợi lớn. chúng ta Di gia lão tổ tông nói qua, Vạn Lệnh viện trưởng chính là một vị cường đại thiên phú người. Thực lực của hắn có 102 tất cả thể sư. Không phải thể thần lại địch nổi thể thần. Di Thành cấp tốc sống động tay chân, gân cốt phát ra ken két vang, bày ra một loại như long bàn hổ cứ cổ võ xuất thủ tư thế, quát khẽ nói: "Xéo đi, thực lực ngươi so ta yếu nhiều, chờ một lúc đừng liên lụy ta, tận lực chạy cho ta xa một chút." Đường kiếm cũng bày ra ba điểm trên một đường thẳng pháp quyết. Tư thế, hai mắt lại ngưng tụ tại thuộc tính mô bản bên trên. Nhìn xem thuộc tính mô bản năng lượng tuyển hạng chỗ biểu hiện 110 vạn năng lượng. Đường kiếm hùng tâm vạn trượng, lực lượng 10 phần, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng dự trữ hao tổn. Cũng liền tại tăng lên điên cuồng thực lực lúc, mới có thể hao tổn hung mãnh. Giống hắn đem sinh mệnh lực từ 189 tăng lên đến bây giờ 197.5. Vẻn vẹn 8, 5 sinh mệnh lực tăng lên, liền tiêu hao sạch sẽ đặc biệt chuẩn bị giá trị 300 vạn đồng liên bang năng lượng thẻ. Tổng tiêu hao đạt tới hơn 310 vạn năng lượng giá trị. Phía trước chương tiết không có viết tiêu tốn năng lượng thẻ. Đã sửa chữa, nhưng mà năng lượng giá trị thực tế vận dụng đến chiến đấu bên trong. Kỳ thật hao tổn liền không có khủng bố như vậy. Một trận chiến đấu kịch liệt xuống tới, có lẽ nhiều nhất hao tổn hơn 10 vạn năng lượng giá trị. Vậy vẫn là nhiều lần sử dụng thẻ bài tình huống dưới. Mà hiện đang tiến hành một trận không thẻ bài chiến đấu. Đối với năng lượng giá trị hao tổn, liền càng phải yếu rất nhiều. Đã các ngươi hai cái không có có dị nghị, vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu. Vạn Lệnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đường kiếm cùng Di Thành cùng nhau ánh mắt co rụt lại. Bá một chút có chút ăn ý, tất cả đều liền xông ra ngoài. Nhưng đều là làm ra phân tán tác chiến quyết định, căn bản không tụ tập cùng một chỗ. Bên trên, giết chết bọn chúng hai cái. Giết, giết người cái đại đầu quỷ a. Đây là vây đánh, ngươi còn muốn giết người. Một đám tân sinh, cơ hồ tại Vạn Lệnh lời nói rơi xuống sát na, đều bước động bước chân, phóng tới đường kiếm hai người. Trong đó, có người động tác cực kỳ mạnh mẽ, tại cực kỳ ác liệt nhất trọng thiên hoàn cảnh dưới, còn có thể chạy ra 5-6 giây trăm mét tốc độ. Hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh sinh mệnh lực, nhưng cũng có nhân tài chạy ra vài chục bước liền sắc mặt đỏ lên. Nhỏ bắp chân phát run, bộ mặt gân xanh phồng lên, tiếp tục lại chạy ra mấy chục bước bước liền thở hổn hển. Chạy bộ biến thành đi thong thả, lại còn lộ ra phá lệ phí sức. Đường kiếm cùng Di Thành hoàn toàn là hướng hai cái phương hướng chạy. Nhưng chung quanh chừng trăm hào học sinh, cũng là phân tán các nơi. Mới chạy vài chục bước, hai tên tân sinh liền giống giận thẳng hướng đường kiếm. Dừng lại, người nhà vừa mới không phải phách lối. Đừng trốn, trốn em gái ngươi. Đường kiếm chửi nhỏ, xa hơn nhanh hơn hai người nỗ lực tốc độ mãnh tiến lên. Hoa giết, hai tên tân sinh kêu to như sói chạy đồn đột, cùng nhau vồ giết về phía đường kiếm. Cầm nã kỹ cùng điểm huyệt kỹ xảo đều sử ra, nghiễm nhiên giống như hệ thống học qua người luyện võ. Quá chậm, đi đào cát đi. Đường kiếm co lại thân, hung hăng một quyền đánh vào một người trong đó trên mặt. Quay hàm đều đánh cho lệch ra khúc chật khớp, kêu thảm bay rơi ra ngoài. Một người khác còn không có kịp phản ứng, phần bụng liền hung hăng chịu một cước, cả người đều bị đạp bay ra ngoài ngồi ngay đó hít bụi. Đây cơ hồ là vừa đối mặt, hai tên học sinh liền được giải quyết. So với đường kiếm 197.5 sinh mệnh lực, cái này hai tên sinh mệnh lực vẻn vẹn chỉ có hơn 70 học sinh cứ việc trong tân sinh là rất mạnh, nhưng đối với đường kiếm mà nói, hoàn toàn chính là cặn bã. Chung quanh nguyên bản cùng nhau mãnh xông tới 7-8 người giật nảy mình, cùng nhau ngừng lại bước chân, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đường kiếm, chậm rãi súng lại, sức sống của hắn quá mạnh, tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, không thể bị hắn đánh tới, phải có hai người cuốn lấy hắn, những người khác từ bên cạnh hiệp trợ công kích, tốt nhất lấy xảo phá lực. Một thanh niên tuấn mỹ tỉnh táo đạo, rõ ràng là lúc trước đường kiếm trộm nghe nói thanh niên ta tới, ghim thoải mái lợi mã đuôi Tề Lạc đột nhiên đứng ra. Đôi mắt đẹp có chút hăng hái dò xét quay người nhìn qua đường kiếm. Ta hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Ngươi tên thiên tài này chế thể sư cao chiêu. Nói nhảm nhiều quá, ngươi làm ta không đành nữ nhân. Đường kiếm trợn mắt chừng một cái, trực tiếp mãnh vọt tới, thi triển long hổ đạo võ kỹ bắt đầu đại sát tứ phương. Ta đến cuốn lấy hắn. Tề Lạc yêu kiều xông ra, còn có ta, một dáng dấp liền cùng cửa tấm to mọng thanh niên dừng lại. Hai tay giơ lên, hung hăng nhào về phía đường kiếm, cùng tiến lên, phối hợp bọn hắn từ bên cạnh tiến công. Thanh niên tuấn mỹ gào to, hậu phương chạy tới một đám người cũng đều cùng nhau để lên. Siêu đường kiếm thân hình tựa như là yếu liễu tùy phong, trực tiếp tránh đi cánh cửa thanh niên chộp tới thô bàn tay to. Hung hăng một cước liền mài đá vào đối phương mắt cá chân. Két một tiếng, cánh cửa thanh niên nháy mắt liền kêu thảm lảo đảo bay ngược ra ngoài. Sinh mệnh lực mạnh có cái dám dùng. Đường kiếm hư lạnh, cửa này tấm thanh niên chưa biết chút mà trên tay cầm nã công phu. Đi đứng bên trên công phu hoàn toàn liền sẽ không. Bị nhằm vào sẽ chỉ chết được rất thảm. Ta đánh đánh đánh. Tề Lạc ngón tay ngay cả đâm. Hung hăng đâm về đường kiếm quanh thân huyệt vị. Đâm được phong thanh hắc hắc. Tại nàng cái này hung mãnh ngay cả đâm xuống, coi như một khối gạch xanh đều có thể đâm thành cái sàng. Nhưng mà ở trong mắt đường kiếm, Tề Lạc tốc độ liền thực sự quá chậm. Tùy tiện liền tránh đi. Đổi ta đâm ngươi. Đường kiếm hét to, mắt thấy Tề Lạc thế công tốc độ dừng một chút thời khắc. Bỗng nhiên nhảy lên ra, ngón tay liền chút, phốc phốc phốc. Tề Lạc sau khi hét lên sợ hãi rút lui. Nhưng nháy mắt, ngực mấy chỗ đại huyệt tất cả đều trúng chiêu. Nàng hét lên kinh ngạc, mặt đối với đường kiếm như thiểm điện ngay cả đâm. Chỉ tới kịp dùng bàn tay cách đỡ được một chỉ. Thoáng chốc ngực mấy chỗ đại huyệt đều bị đâm được tê dại khó làm. Hô hấp không khoái, thậm chí cảm giác hai ngực đều mười phần căng đau. Hỗn, hỗn đàn, Tề Lạc ôm sau lưng lui. Cắn răng thét lên, mau cút đi, chớ cùng ta làm đúng. Đường kiếm một cước đạp bay Tề Lạc, xuống tay với nữ nhân hắn cũng không chút nào nương tay. Bất quá giải quyết Tề Lạc đồng thời, đường kiếm cũng không thể tránh né gặp chung quanh một số người thế công. Vây công qua người tới, thực sự quá nhiều, coi như đường kiếm tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi một chút yếu hại. Nhưng trên thân vẫn là không thể tránh né chịu vài chục cái. Nhưng mà sinh mệnh lực của hắn thực sự quá cao, gân xương da mô đều đã bắt đầu tiến hành lần thứ hai thoát thai hoán cốt thuế biến chuẩn bị. Đụng phải những người này công kích cũng chỉ là cảm thấy đau đớn, lại cũng không thương cân động cốt. Đều cút cho ta. Đường kiếm gầm thét, rảnh tay cường thế phản kích, tốc độ xuất thủ cực nhanh, chiêu chiêu công người khớp nối huyệt vị. Vừa đối mặt liền liền có hai người trực tiếp phù phù ngã xuống đất. Sắc mặt đỏ lên, huyệt vị bị đánh thân thể sụi lơ bất lực. Mẹ nó, đầu của hắn chân thiết a. Một tân sinh nắm đấm đập vào đường kiếm trên đầu. Tự mình đau đến nhe răng trợn mắt. Cảm giác giống như là đập vào thật tâm lớn thiết cầu bên trên. Sắt là được rồi. Đường kiếm quát chói tai tấn công. Một quyền đánh vào cái này tân sinh sau lưng, trực tiếp đem đánh cho lảo đảo ngã xuống đất, vịn eo trên mặt đất kêu thảm, gục xuống cho ta. Đột nhiên ác phong đánh tới, hai người cùng nhau xông lên thi triển ra cầm nã kỹ. Bạo phát ra cực mạnh sinh mệnh lực, một trái một phải giữ lại đường kiếm hai cái cánh tay. Hai người này sinh mệnh lực đều là mạnh đến gần 100. Một người trong đó đương nhiên đó là thanh niên tuấn mỹ. Hai người đem đường kiếm bắt giữ sát na, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Đường kiếm hung hăng lôi kéo hai tay, cảm giác lại tựa như là tại lôi kéo hai cái nặng 1 tấn xe con. Xương đuôi càng bị hai người này đầu gối gắt gao chống đỡ. Hai người tựa như là gấu túi hoàn toàn khóa ở trên người hắn. Nhanh lên, đem hắn đánh ngất xỉu. Thanh niên tuấn mỹ đỏ lên mặt hét lớn. Cách đó không xa, mười mấy tên yếu kém tân sinh cùng nhau quát chói tai lấy vọt tới. Ếch a, các người thật sự là ngây thơ. Đường kiếm gầm thét, hai chân mãnh đạp mặt đất, hai tay hung hăng phát lực sát na. Toàn thân khí huyết cơ bắp đều sôi đằng long lên. Bành, kiên cố mặt đất đều chấn động mạnh mẽ. Bị giẫm đạp đạt được hai cái hố to. Cát bụi đầy trời, một cỗ cường hoành lực lượng tinh thần gần như thực chất ngoại phóng. Hình thành tinh thần xung kích, mười mấy tên vọt tới tân sinh đón đường kiếm hai mắt liền cảm giác trong lòng run lên. Bước chân dừng một chút, phanh phanh, thanh niên tuấn mỹ hai người ngây người thời khắc, trực tiếp liền bị đường kiếm hung ác ngược lại vung mà ra. Dường như hai cái lớn bao cát tử bị quật bay. Hung hăng đụng ngã vọt tới mười mấy tên tân sinh, người ngã ngựa đổ, ngoạn tào, đây cũng quá hung mãnh a. Thế thì còn đánh như thế nào? Tề Lạc còn có Tử Thành bọn hắn đều sinh mệnh lực đạt tới chừng 100. Lại bị một mình hắn thu thập, hung mãnh a, ta nhìn thấy cái này đường kiếm còn đánh Tề Lạc ngực. Tề Lạc hiện tại vẫn còn ở vò đâu? Hút, sảng khoái. Ngươi bên trên đi thử xem, có thể cho ngươi đem ngươi cái này không có lực phòng ngự bộ ngực nhỏ đánh nổ tin hay không? Cách đó không xa một chút sinh mệnh lực yếu kém tân sinh. Nguyên bản còn chuẩn bị xông lên kiếm tiện nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy khoảnh khắc liền bị đường kiếm xử lý không còn cao thủ. Tất cả đều mộng bức, chúng ta còn lên hay không lên? Trước cái rắm, đi lên bị đánh. Cái kia đường kiếm da dày thịt béo lại nhẫn nhìn. Ngươi đánh thắng được. Mau nhìn, Di Thành tên kia muốn không chịu nổi. Chúng ta đi chi viện đánh ngã Di Thành. Cũng có hy vọng trở thành vạn viện trưởng học sinh. Đột nhiên, một đám người đều nhìn về một bên khác đã là đánh cho gà bay chó chạy vòng chiến. Từng cái ánh mắt bốc lên lục quang. Giết giết giết. Các ngươi đám này phế vật. Đến a. Không thương, lão tử không có chút nào đau. Ngươi không bú sữa sao? Chỉ có ngần ấy mà khí lực. Ta làm chết các ngươi. Di Thành đã là chiến thành điên dại. Nguyên vốn không tệ hình tượng hiện tại lộ ra rất chật vật. Trên người quần áo đều bị người xé thành từng đầu. Cuồng hống lấy cùng một đám người loạn đấu cùng một chỗ. Sinh mệnh lực của hắn chỉ có 136. Cứ việc cũng 10 phần mạnh, coi là tân sinh bên trong sinh mệnh lực sắp xếp thứ hai. Nhưng vây công hắn người bên trong, thình lình liền có trước đó bị hắn trào phúng nhát gan bọn chuột nhát mấy người cao thủ. Cũng đều là vượt qua 100 sinh mệnh lực, phối hợp xung quanh một đám tân sinh, đem Di Thành kéo chặt lấy cuồng ẩu. Hắn má, gia hồn này còn mạnh miệng, đánh chết hắn. Không đem hắn đè xuống đất hung hăng ma sát, hắn liền không biết nói cái gì gọi là đau nhức. Chung quanh vây công Di Thành tân sinh, tất cả đều bị Di Thành mở miệng một tiếng phế vật kích thích kêu to. Cho dù có người bị đánh cho thổ huyết, cũng vẫn là tức giận đến cắn răng muốn lên đi đánh một quyền. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, mà lúc này, nguyên bản vây công đường kiếm một đám người. Đều bị đường kiếm chấn nhiếp hoàn toàn không còn dám bên trên. Ngược lại cùng nhau xông về Di Thành. Đường kiếm giải quyết thanh niên tuấn mỹ Tử Thành bọn người về sau. Lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. ngạc nhiên phát hiện, vậy mà lại không có một cái có thể đánh. Toàn chạy, chính là Tề Lạc, cũng ôm ngực, một mặt ai oán giận nhìn hắn chằm chằm ngồi dưới đất. Chưa thức dậy lại khóc lóc om sòm. Cái khác một chút không có chạy. Cái kia không phải là không muốn chạy, mà là mệt mỏi chạy không nổi rồi. Nghênh tiếp đường kiếm ánh mắt, lập tức tất cả đều khổ khuôn mặt, liên tục khoát tay, ra hiệu không dám không động đậy dám động. Thảo, đường kiếm, người tiện nhân này, người không coi nghĩa khí ra gì. Một bên khác, Di Thành vốn đang đánh cho rất nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Mắng quên cả trời đất, cứ việc hơi có chút mặt mũi bầm dập, nhưng từ đầu đến cuối như con lật đật, có thể trong nháy mắt, nhìn thấy như ông vỡ tổ cùng nhau vọt tới một nhóm sinh lực quân. Lập tức Di Thành liền xù lông, hướng về phía nơi xa đường kiếm cuồng hống, kiệt lực giãy giụa, muốn tránh thoát xuất chiến vòng. Phách lối, người nhà phách lối nữa. Đến a, đánh a, tiếp tục đánh, đập chết cái này bước. Hàng này miệng quá tiện, mở miệng một tiếng phế vật chửi chúng ta. Thật sự là muốn ăn đòn. Một đám người đuổi theo gian nan muốn chạy trốn Di Thành cuồng ẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.